Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 162. Chương 162. Dùng sâu nhảy xuống biển cỏ múa tìm hiểu một chút. Sở Phàm ngoạc kép, hắn nhìn một chút ba người bên chân quả cân. Không cân đà, tất cả đều nằm trên mặt đất. Ngẫu nhiên động như vậy một chút, không nói trước luyện không luyện vấn đề, liền các ngươi cái này thiên phú còn muốn học ta treo quả cân, nếu không ta tính toán được không? Đừng đến lúc đó lại đem sâu cho chơi phế đi. Các ngươi hạnh phúc ta nhưng không thường nổi. Kia cái gì, ta cảm thấy, Sở Phàm đang muốn mở miệng khuyên bảo, nhưng Lưu Đông lập tức đem lời tiếp đi qua. Hắn nói ra, ngươi cũng cảm thấy chúng ta tiến bộ rất nhanh đúng hay không? Chúng ta tất cả đều là 500 khác. Cái gì? 500 khác? Sở Phàm nhìn kỹ một chút bọn hắn bên chân quả cân. Còn không phải sao? Ba người đều là 500 khác. Nha, thật là có tiến bộ. Nhưng ngươi hỏi câu nói này là có ý gì? Hẳn là còn muốn để cho ta khen các ngươi vài câu. Được được được, vậy các ngươi liền luyện đi. Ca môn có việc đi trước một bước còn không được sao? Không tệ, rất có tiền đồ, cố lên nha, sớm tối các ngươi sẽ giống như ta ưu tú. Sở Phàm nói xong xoay người rời đi. Hắn cảm thấy, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ kéo thấp hắn trí thông minh. Trên bãi tập, Sở Phàm 50 nhàm chán vòng quanh thao trường đi. Đến luyện công buổi sáng học sinh cũng không ít. Người số không nhiều nhưng cũng không tính được thiếu. Có chạy bộ, cũng có một chút đi chơi đơn xà kép. Nhưng nhiều nhất vẫn là đi chơi bóng rổ. Sở Phàm tìm cái địa phương ngồi 530 dưới. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu nhìn lên tin tức tới. Nhàm chán sao? Kia là tương đương nhàm chán. Nhưng, dù sao cũng so trở về nhìn ba cái đại nam nhân luyện, sâu, tốt a. Không chỉ có rất cay mắt, còn mẹ nó cay lỗ tai. Một cái kia hai cái đau gọi bậy gọi, có thể đem người nghe muốn động người. Ba cái gia môn treo quả cân, có hay không có thể nói là đẹp như hỏa. Ngừng hơn nửa giờ, Sở Phàm cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm a. Nhanh 40 phút đồng hồ, ba người kia cũng nên gánh không được. A, thoải mái nhàn nhã trở lại ký túc xá. Ba người huấn luyện quả nhiên là kết thúc, mà để Sở Phàm muốn cười chính là bọn hắn tư đi đường thế. Tất cả đều là uốn lên chân, giống như là chim cánh cụt đồng dạng khoảng chừng lay động. Phan lão sư, quỷ ngừ tới. Nhìn qua không có, Lưu Đông, Tiểu Tiêu cùng Cường Tử. Giờ phút này liền là Phan lão sư dáng đi. Wow, các ngươi đây là sự thực tú a. Có đau hay không? Sở Phàm nhịn không được hỏi. Lưu Đông nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nhất rồi nói ra, đau, nhưng là đau hẳn là. Các ngươi nói có đúng hay không? Đúng, đau đáng giá. Tiểu Tiêu nói như vậy. Vì hạnh phúc, đau nữa cũng là đáng. Cường Tử biểu lộ kiên nghị nói. Sở Phàm ngoạc kép, ta thao, các người nghiêm túc như vậy, để cho ta quả thực không đành lòng a. Thở dài, Sở Phàm nói ra, mấy ca, kỳ thật, ta nói thật đi, loại huấn luyện này biện pháp, đối với các ngươi là không có ích lợi gì. Vô dụng. Lưu Đông, Cường Tử, Tiểu Tiêu ba người, vậy mà không có chút nào biểu lộ, ngược lại là một mặt kiên nghị biểu lộ. Phàm ca, ta biết ngươi là thay chúng ta lo lắng, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận bảo vệ tốt chính mình, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu Tiêu nói nghiêm túc, đúng, chúng ta chắc chắn sẽ không cầm họa mi đùa giỡn, tuyệt đối sẽ cẩn thận lại cẩn thận. Nhà chúng ta nhưng chỉ một mình ta, còn trông cậy vào ta nối dõi tông đường đâu. Lưu Đông biểu lộ nghiêm túc nói, Phàm ca, chúng ta mặc dù nhìn như rất mệt mỏi rất đau, nhưng không có nỗ lực ở đâu ra cố gắng. Cường Tử một mặt cố chấp nói, Sở Phàm, ngoặc kép, ta nói đều mẹ nó nói đến phân thượng này. Các ngươi có phải hay không ngốc? Nếu không phải mấy ca tình cảm sâu, lão tử quản các ngươi phế không phế. Ai? Sở Phàm thở dài lắc đầu. Được rồi, làm khuyên là không có cách nào khuyên thắng. Các ngươi thích thế nào đi. Sở Phàm lười nhác lại đi nói cái gì. Đã trong lòng bọn họ nắm chắc, sẽ không đem chính mình luyện phế là được rồi. Đối với Sở Phàm tới nói, hiện tại cần nhất vẫn là nhanh chóng kiếm lấy thăng cấp điểm. Làm sao kiếm đâu? Treo quả cân, nước tiểu ra cái nhất cự ly xa. Còn có cái gì đâu? Nghĩ nghĩ, Sở Phàm đột nhiên khẽ giật mình. Sao? Ta mẹ nó nghĩ gì thế? Lão tử có thể trái phải trước sau trên dưới. Toàn phương vị trôi đi. Có thể làm rất nhiều chuyện a. Buổi chiều, Lưu Đông mấy người đều đi ra. Bọn hắn đi ăn cơm. Mà Sở Phàm nhưng không có đi nhà ăn. Bởi vì hắn buổi sáng ăn đã khuya. Hiện tại còn không thế nào đói. Trọng yếu nhất chính là Sở Phàm muốn kiếm tiền. A không đúng, kiếm thăng cấp điểm. Cửa ký túc xá đóng lại, đồng thời còn từ bên trong khóa lại. Sở Phàm lấy điện thoại di động ra, muốn tìm cái video tiến đến mô một chút. Sở Phàm muốn nhìn đảo quốc màn ảnh nhỏ. Làm sao có thể mà? Hắn là muốn học tập một chút một loại vũ đạo tảo biển múa. Ếch, cái gì? Người nói Sở Phàm là muốn học tập múa biểu diễn. No no no, đích thật là muốn nhảy xuống biển cỏ múa. Nhưng dùng lại là, họa mi, sâu nhảy xuống biển cỏ múa tìm hiểu một chút. Cái này tổng không ai làm được a. Nếu có, kia Sở Phàm tự nhận không may còn không được sao? Điểm kích, phát ra, giống một viên tảo biển tương đương tảo biển. Theo gió phiêu diêu. Trong điện thoại di động thả ra, tảo biển, ca, cũng mà còn có một đoạn khiêu vũ video. Sở Phàm liền nhìn một lần, bởi vì hắn có ký ức siêu cường, kỹ năng, mà đặc hiệu thì là đã gặp qua là không quên được. Chỉ cần Sở Phàm nghĩ nhớ kỹ một vật, trên thế giới này, còn thật không có Sở Phàm không nhớ được sự tình. Cho nên Sở Phàm cũng liền một lần, liền nhớ kỹ. Tảo biển múa, tất cả động tác, tới đi, Sở Phàm cởi quần, ếch, cái này nói ra có chút để cho người ta hiểu sai a. Được thôi, kỳ quái liền kỳ quái đi, dù sao Sở Phàm trong lòng chỉ có thăng cấp điểm, lại thêm không ai nhìn chính mình, cũng sẽ không có cái gì xấu hổ, đem thanh tiến độ kéo trở về, tảo biển múa, lần nữa một lần nữa phát ra. Sở Phàm ngồi tại trên ghế, cúi đầu nhìn xem chính mình dưới đũng quần, giống một viên tảo biển tương đương tảo biển, theo gió phiêu diêu, ai tương đương bên trái tương đương, ai tương đương bên phải tương đương 10 vị trí đầu mấy giây hoàn mỹ dán vào tiết tấu. Sở Phàm cảm thấy khiêu vũ, so treo quả cân chơi vui mà, động tác yêu mỹ, còn không cần động tác lớn như vậy, đinh, nhắc nhở. Ngài làm được người khác làm không được sự tình. Dùng họa mi nhảy xuống biển cỏ múa. Thăng cấp điểm cộng 8. Đinh, nhắc nhở. Ngài làm được người khác làm không được sự tình. Để họa mi không khí trôi đi. Sinh trứng gà cộng 2. Ok, Sở Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. 10 điểm thăng cấp điểm tới tay mà. Đã, tảo biển múa. Có thăng cấp điểm kiếm. Kia máy móc múa đâu? Tựa hồ cũng có thể a. Lúc này, Sở Phàm đột nhiên quay đầu. Hắn thấy được, Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu chính trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình. Ngọa thảo, hai người các ngươi có thể hay không đừng dọa ta? Không ra, liền ghé vào trên cửa sổ nhìn lén. Nhưng rất tồi tệ chính là, Sở Phàm cảm giác đến bọn hắn khẳng định lại muốn học. Phàm ca, dạy ta, treo quả cân không luyện, ta muốn luyện, tảo biển múa, hai người tại trên cửa sổ ngao ngao kêu lên, Sở Phàm, ngoặc kép, ta mẹ nó, cái này sóng muốn giải thích thế nào? Đông, Lưu Đông kích động đến không thể chính mình. Hắn trực tiếp đem cửa ký túc xá đem phá ra. Tiểu Tiêu cũng lập tức chạy vào. Hai người nhìn chăm chăm Sở Phàm. Trong đó là có ý gì? Còn cần nhiều lời sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?